Chiến thần Trấn Quốc, chương 1714, 1714, chương 1712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ tôi không cần thắng Diệp Lâm Quân để chứng minh bản thân mình nữa. Nhưng mà ở trong lòng tôi luôn có một chấp niệm. Tôi nhất định phải thắng Diệp Lâm Quân một lần nữa. Trần Hữu Đạo nét mặt tự hào. Từ sau khi đánh bại được Bắc Thiên Vương, lòng tin của ông ta đã dâng lên gấp bội. Không để xem ai ra gì vốn dĩ còn có chút kiêng kỵ với Diệp Lâm Quân. Nhưng mà ngày hôm nay Diệp Lâm Quân trong mắt ông ta chỉ là kẻ bại trận. Diệp Lâm Quân tuyệt đối không thể hồi phục thể lực được nữa. Nếu anh ta hồi phục thể lực, đó chính là họa. Đúng, như vậy mà vẫn không chết được. Mạng của anh ta cũng lớn thật. Chính là anh ta đã ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Anh ta nhất định phải chết. Cần phải giết anh ta trước khi anh ta hồi phục lại. Phía bên hải ngoại nghe được tin tức Diệp Lâm Quân vẫn còn sống. Đầu đầu cũng lan truyền tin tức này. Lúc này, tức giận nhất là tập đoàn Tam Tinh. Tinh quốc tài đoàn nhà họ Lý tại trang viên xa hoa. Các vị cao cấp nhà họ Lý tức muốn nổ tung. Thái tử của bọn họ lại chết mất rồi. Là ai làm vậy? Lập tức điều tra. Phải báo thù cho cháu nội của tôi. Bất luật là nhân vật Việt Nam nào. Tinh quốc nhà họ Lý của chúng ta vẫn sẽ giết. Hắc đồng tài đoàn của Hùng Ô Quốc cũng có ý như thế. Điều tra ra. Báo thù. Cả nhà qua trang mới chuyên 3.1 đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Bất luận là phải trả giá lớn đến đâu cũng phải báo thù. Đáng sợ nhất là môn phiệt Bắc An. Đã nhận được tin tức mất tích của Phó Thần Minh cùng với 4 người đệ tử. Triệt để điều tra chuyện này. Người của môn phiệt Bắc An lại chết trong thế tục. Truyền ra ngoài. Danh tiếng phiệt môn của chúng ta sẽ thối rửa mất. Môn phiệt Bắc An phát ra một mệnh lệnh. Theo đó, môn phiệt Bắc An đã phái đi mấy nhóm người tiến vào cái gọi là thế tục. Lần trước phiệt môn cũng phái một nhóm người như thế thâm nhập vào thế tục. Là vào khoảng 200 năm trước. Thế lực tiềm ẩn im lặng suốt 200 năm này rốt cuộc cũng không chịu nổi. Ngoài mặt nhìn vào gió yên biển lặng, thật ra là âm thầm nổi dậy. Tất cả mọi thứ này đều là vì sự trở về của Diệp Lâm Quân. Anh tái xuất, bão táp nổi lên. Có điều đây cũng điều mà anh và vệ binh Viêm Long vừa hay mong muốn. Những kẻ thù sâu hơn mời dần dần xuất hiện ra. Tiếp theo sau đây, Diệp Lâm Quân có hai chuyện. Một là, đợi nhiệm vụ của vệ binh Viêm Long. Hai là, đợi có người đến tìm anh. Cách chương.